Toàn chức nghệ thuật gia, chương 158, nhiệm vụ mới, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Nguyên thấy Giản Dịch lại đang phòng bếp đào sức, trong căn phòng tràn ngập một cổ quỷ dị mùi vị. Giản Dịch hướng về phía hắn kêu câu. Đây là chúng ta bữa ăn tối. Lâm Nguyên há miệng lại vội vàng nhắm lại, mùi này nhi quá nặng, cũng không biết Giản Dịch đang làm gì. Chẳng lẽ là hầm phân? Không có đả kích, Giản Dịch gần đây này đột nhiên tới xuống bếp nhiệt tình, hắn trở lại gian phòng của mình, sau đó đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Đinh đông, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh công ty phần thứ 2 đơn đặt hàng, kích động nhiệm vụ mới, nhiệm vụ danh xưng, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Nội dung nhiệm vụ, theo ký chủ tương lai rời đi, chi nhánh công ty rất dễ dàng tiếp tục trở lại trước cục diện, mời ký chủ ở năm thứ 3 đại học tốt nghiệp trước ở tinh mang âm nhạc người viết ca khúc chung tùy ý lựa chọn 3 người, đề cao bọn họ soạn nhạc thực lực quét thưởng, mỗi ngày có thể sử dụng 2 giờ Dương Trung Minh nhân vật thẻ nhiệm vụ chú thích Dương Trung Minh soạn nhạc kiến thức dự trữ cùng với ca khúc sáng tác kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ký chủ không thể dùng với tự mình sáng tác, bởi vì này cũng không phải là thuộc về ký chủ bản thân kiến thức dự trữ. Ký chủ nếu như có sáng tác cá nhân ý tưởng, Dương Trung Minh nhân vật thẻ đem không cách nào sử dụng, chỉ có thể căn cứ ký chủ tự thân học thức cùng năng lực làm trụ cột tiến hành sáng tác. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, hơi phân tích sau đó, hắn đại khái minh bạch hệ thống ý, hệ thống là để cho tự sử dụng Dương Trung Minh nhân vật thẻ ở chi nhánh công ty dạy mấy tên học trò đi ra. Nhưng hệ thống lại sợ tự cầm Dương Trung Minh kiến thức dự trữ đi viết ca khúc. Dù sao lấy Dương Trung Minh trình độ, hắn bài hát của sáng tác là không thua gì hệ thống cung cấp những thứ kia tác phẩm. Cho nên hệ thống làm nhất định hạn chế. Nhận, theo gợi ý của hệ thống, Lâm Nguyên thấy trong kho hàng nhiều hơn một chương nhân vật thẻ. Sử dụng nhân vật thẻ. Trong lòng Lâm Nguyên động một cái, nhân vật thẻ bắt đầu sử dụng. Lâm Nguyên cho là chính mình sẽ biến thành một cái Lâm Trung Minh, nhưng trên thực tế, Dương Trung Minh cá nhân tính cách đối Lâm Nguyên không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện số lớn soạn nhạc kiến thức. Trong đó có rất nhiều kiến thức đối với đại học chương trình học mà nói, đã coi như là nghiêm trọng siêu cương rồi. Lúc này Lâm Nguyên mới có thể cảm nhận được khúc cha mạnh như thế nào. Ý nào đó mà nói, Dương Trung Minh nhất định chính là soạn nhạc kiến thức hình người sách giáo khoa. Trong đầu của hắn chứa soạn nhạc kiến thức lượng thật là nhiều đáng sợ. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, cảm giác mình dễ như trở bàn tay, là có thể viết ra một bài Con chuột yêu gạo. Bất quá, khi hắn sinh ra viết ca khúc ý tưởng trong nháy mắt, Dương Trung Minh nhân vật tạp đái tới trí nhớ trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Nguyên soạn nhạc kiến thức lượng lại trở về gần đây mới vừa học được soạn nhạc hợp âm lên cấp thủy bình tuyến. Lâm Nguyên định tìm tới một cái chính xác hình dung. Ta nghĩ muốn làm ra một cái Transformer, hệ thống liền mang người vật thể hiệu quả hủy bỏ, không có ai vật thể hiệu quả gia trì, ta lại nhất định không làm được Transformer. Cái này hình dung vẫn tính là chính xác, cho đến Lâm Nguyên bỏ đi chế tác Transformer, góc truyện audio.com, cho đến Lâm Nguyên bỏ đi muốn mượn những kiến thức này viết ca khúc ý tưởng, những kiến thức này mới có thể một lần nữa xuất hiện. Cho nên nhân vật thẻ sử dụng tâm đắc cùng tổng kết chính là, hệ thống phi thường giỏi về sử dụng 404 lực lượng. Lâm Nguyên ý tưởng đột phát, không thể trực tiếp viết ca khúc kia, ta có phải hay không là có thể thừa dịp nhân vật thẻ sử dụng trong lúc chủ động học tập những kiến thức này. Có thể, đây là nhân vật ca theo thủ cách dùng. Hệ thống hỏi, xin hỏi ký chủ có hay không bắt đầu học tập, bắt đầu đi, Lâm Nguyên có chút mong đợi nói. Trong nháy mắt hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh cũng vặn vẹo mơ hồ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã thuộc về một gian không chút tạp chất phòng học nhỏ bên trong. Bên trong phòng học chỉ có một người. Trên đài là đứng một cái mặt không chút thay đổi trung niên nam nhân, bất ngờ chính là Dương Trung Minh. Lâm Nguyên hỏi, đây là đâu? Hệ thống nói, nơi này là ký chủ não nội thế giới, nơi này tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chạp, ký chủ ở trong đầu học tập 2 giờ, ngoại giới chỉ trải qua 2 phút. Lâm Nguyên hiếm thấy luống cuống một chút, người đem Dương Trung Minh mang đến. Hắn muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ? Ta trong đầu còn có phòng vệ sinh. Hệ thống nói, đây chỉ là nhân vật hình chiếu, cũng là không phải Dương Trung Minh bị kéo gần mảnh không gian này. Bây giờ Dương Trung Minh đem sẽ cho ngươi lên giờ học mặc định của hệ thống Dương Trung Minh hình chiếu sử dụng sư giả hào quang. Lâm Nguyên, sư giả hào quang còn có thể như vậy dùng. Cũng đúng, nhân vật thẻ dù sao cũng là thuộc về mình. Không đợi Lâm Nguyên nói nữa, trước mắt Dương Trung Minh bỗng nhiên lên tiếng. Lớp trong lúc không cần đi thần, bằng không tựu ra đi phạt đứng, bây giờ ngươi mới vừa lên năm thứ 3 đại học, ta từ năm thứ 3 đại học chương trình học bắt đầu cho ngươi giảng giải. Được, Lâm Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, lão sư nghiêm nghị một điểm là bình thường, Học sinh giờ học phải có giờ học dáng vẻ, hơn nữa nhân vật thẻ có thời gian hạn chế, đã biết lớp mỗi ngày chỉ có thể kéo dài 2 giờ tấc kim khó mua thốn quang âm. Hôm nay chúng ta giảng hòa dây đi về phía, Dương Trung Minh vẫn là mặt không chút thay đổi, cũng không cần sách giáo khoa trực tiếp bắt đầu giảng giải. Hắn nói, rất nhiều đều là Lâm Nguyên lúc trước hiểu biết lơ mơ kiến thức. Không biết là Dương Trung Minh nói thật hay lại là sư giả hào quang hiệu quả, tóm lại rất nhanh thì Lâm Nguyên có thể hiểu được Dương Trung Minh chương trình học. Ở trường học Lâm Nguyên có thể không có cao như thế hiệu suất học tập. Cho nên Lâm Nguyên phi thường quý trọng thời gian. Sau 2 giờ, Dương Trung Minh trí nhớ đã biến mất, Lâm Nguyên từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái tỉnh hồn lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình chính là căn cái gì cũng không biết mộc đầu. Cái này làm cho Lâm Nguyên sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, luận tài nghệ thật sự, hắn và Dương Trung Minh thật là kém 108.000 dặm. Bất quá 2 cái giờ này hiệu suất học tập thật rất khủng bố. Lâm Nguyên cảm giác mình ở trường học học tập nửa tháng cũng không cản nổi Dương Trung Minh 2 cái giờ này trường học. Hắn thậm chí hận không được tiếp tục đi vào với Dương Trung Minh học tập. Nhưng rất đáng tiếc nhân vật thẻ đã tiến vào nguội xuống, được Minh Thiên Tài có thể lần nữa sử dụng. Hữu tình nhắc nhở, hệ thống nói, gocchuyenaudio.com, nếu như ký chủ ở trong khi làm nhiệm vụ bên trong không cách nào hoàn thành trường học nhiệm vụ, Dương Trung Minh nhân vật thẻ đem sẽ mất đi hiệu lực. Biết, nhiệm vụ này, Lâm Nguyên quyết định nhất định phải hoàn thành. Lấy Dương Trung Minh kinh nghiệm cùng kiến thức cộng thêm sư giả hào quang hiệu quả, Lâm Nguyên cảm thấy, dạy ra 3 cái không tệ người viết ca khúc cũng không tính khó khăn. Lâm Nguyên hỏi, hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn gì? Hệ thống nói, hệ thống có tự thân phán định tiêu chuẩn, ký chủ chỉ phải thật tốt làm nhiệm vụ liền có thể, làm đồ đệ có thể xuất sư, hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở. Biết, Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra cho Cố Đông phát cái tin. Làm phiền ngươi đem soạn nhạc bộ người sở hữu tài liệu phát ta một phần, bao gồm bọn họ đi qua bài hát của sáng tác. Hoàn thành hết thảy các thứ này, Lâm Nguyên đứng dậy khai môn, trong nháy mắt nồng nặc mùi thúi tràn đầy trong mũi. Vừa vặn ăn cơm. Giản Dịch cười nói, Lâm Nguyên lui về phía sau một bước, ngươi làm gì, Giản Dịch nói, ốc gạo phen, cách chương.